Tu La Vũ Thần, chương 636, lừa mình dối người. Góc truyện audio.com. Ra ra, ngài cuối cùng cũng coi như chịu thấy Phi Nhi rồi. Phi Nhi còn tưởng rằng ngài đem Phi Nhi quên mất đây. Nhìn thấy ra ra của chính mình, Nhã Phi dị thường vui mừng. Kiều Tích Tích liền nhào vào Nhã Tung Vân trong lòng ha ha. Ta chỉ cho ngươi như thế một cái đáng yêu tôn nữ. Ta làm sao bỏ đến quên hết đây. Này không mới vừa xuất quan. Liền đảo chủ đều không cách nhìn. Liền tới thăm ngươi Nhã Tung Vân cười ha ha. Trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn đối với Nhã Phi nuông chiều từ bé là nổi danh ra ra. Ngài đột phá, nghe đến ra ra của chính mình mới vừa xuất quan. Nhã Phi mở to hai mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong ra ra ngươi bế quan. Khi nào có thất bại quá, Nhã Tung Vân cười ha ha, nhưng cũng cho Nhã Phi khẳng định đáp án quá tốt rồi. Gia Gia dĩ nhiên lại đột phá, Gia Gia vậy ngài bây giờ tu vi, có phải là đã có thể cùng đảo chủ so sánh với? Biết được đáp án, Nhã Phi nụ cười trên mặt càng nồng, của mình cái này Gia Gia, là nàng lớn nhất chỗ dựa, Gia Gia nàng càng mạnh, nàng càng có thể coi trời bằng vung nha đầu ngốc. Đảo chủ cảnh giới, há lại là ta có thể so sánh, chẳng qua hiện nay ra ra ngươi ta đây chu tiên quần đảo người thứ ba địa vị. Tất nhiên là không người có thể dao động á, Nhã Tung Vân mặt tươi cười. Nhưng thấy hắn cũng là thật sự thật cao hứng chính là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Huống chi là một vị tu võ cao thủ lại đột phá tiếp. Người thứ ba, ra ra không vẫn là chu tiên quần đảo người thứ hai sao? Lẽ nào ngoại trừ đảo chủ, còn có người so với Gia Gia còn lợi hại hơn người? Nhã Phi lông mày hơi nhíu, đối với kết quả này tựa hồ cũng không hài lòng, nàng cũng không thấy, ngoại trừ đảo chủ ở ngoài, có ai còn có tư cách, đứng ở nàng vẫn lấy làm hào Gia Gia bên trên nha đầu ngốc. Lẽ nào ngươi quên ta chu tiên quần đảo tiền nhậm đảo chủ? Bây giờ thái thượng trưởng lão rồi hả? Nhã Tung Vân cười hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ngài là nói Mộ Dung Vân ra ra, hắn không phải đã sớm tới đại nạn chi niên, chẳng lẽ nói hắn còn chưa có chết? Nhã Phi đầy mặt khiếp sợ, bởi vì ở nàng khi còn bé, từng gặp cái kia cái gọi là Thái Thượng trưởng lão, nhưng vào lúc ấy, vị kia Thái Thượng trưởng lão, đã như xác chết di động giống như vậy, mỗi ngày đều muốn dùng rất nhiều chân phẩm kéo dài tính mạng. Mới có thể duy trì sống tiếp đã nhiều năm như vậy. Nàng không tiếp tục gặp cái kia Thái Thượng trưởng lão, cũng theo không ai nhắc qua. Chu tiên quần đảo bây giờ huy hoàng, là đương nhiệm đảo chủ một tay khai sáng vì lẽ đó. Nhã Phi còn tưởng rằng cái kia Thái Thượng trưởng cũng đã sớm chết rồi. Dù sao lúc trước Thái Thượng trưởng lão cũng đã như vậy suy yếu. Lại huống chi đã qua nhiều năm như vậy ai? Người đứa nhỏ này, lời này nhưng là ngàn vạn không thể nói lung tung. Thái Thượng trưởng lão vẫn sống sót khỏe mạnh thấy thế. Nhã Tung Vân vội vàng ngưng trọng nhắc nhở chẳng lẽ là Thái Thượng trưởng lão lại đột phá, vì lẽ đó đã lấy được kéo dài tính mạng cơ hội. Nhã Phi nghĩ tới duy nhất một khả năng ân, Thái Thượng trưởng lão sớm đã đột phá, bây giờ lão nhân ra người một mực tại bế quan tu luyện. Đồng thời đã có hoàn toàn mới tiến triển nếu là lão nhân ra người có thể lại đột phá tiếp thành công. Như vậy thì toán tàn dạ ma tông tông chủ, cùng cái kia đốt thiên thánh giáo hoàng phủ hạo nguyệt vẫn còn. Cũng tuyệt đối không phải là thái thượng trưởng lão đối thủ. Lão nhân ra người đem là chân chánh vô địch thiên hạ Nhã Tung Vân nói. Ra ra, thường nghe ngài nói tới tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo. Lẽ nào cái này hai tòa dĩ nhiên không tồn tại thế lực? Thật sự cường đại như vậy sao? Nhã Phi tò mò hỏi tuy nhiên tại nàng khi còn bé. Tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo theo ở thế nhưng khi đó nàng thực sự quá nhỏ. Cả ngày chỉ lo chơi đùa. Đối với thế lực sự tình căn bản không biết được. Gia gia nàng cùng cha mẹ cũng không đúng nàng nói những này. Vì lẽ đó vẫn chưa chứng kiến qua tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo huy hoàng a, nhớ năm đó. Cái này hai tòa thế lực xác thực ép ta đây Chu Tiên quần đảo thở không nổi. Bất quá loại kia gian nan tháng ngày đã qua, chỉ cần lần này Thái Thượng trưởng lão có thể đột phá thành công. Như vậy thì toán tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo còn đang. Cũng vẫn như cũ cũng bị ta Chu Tiên quần đảo đạp ở dưới chân. Nhã Tung Vân rất là tự tin mà nói. Như vậy ra ra, Thái Thượng trưởng lão đột phá hy vọng đại sao? Nhã Phi kích động hỏi tới. Thân là Chu Tiên quần đảo người. Tuy rằng nàng càng hy vọng gia gia của chính mình mạnh mẽ. Thế nhưng cũng hy vọng Chu Tiên quần đảo càng mạnh mẽ hơn, hy vọng làm nhưng có. Bất quá võ vương cảnh giới. Càng là sau này càng khó đột phá. Thái Thượng trưởng lão cấp bậc. Đã là một loại rất khó vượt qua bình cảnh. Lúc trước tàn dạ ma tông ma chủ. Cùng vị kia kinh diễm thiên hạ hoàng phủ hạo nguyệt đều là ngừng lưu tại cảnh giới này trên bất quá. Bây giờ ta Chu Tiên quần đảo, sở hữu Đông Phương Hải vực, chỉ muốn thu thập đến đầy đủ tài nguyên, Thái Thượng trưởng lão cơ hội đột phá vẫn là rất lớn. Nhã Tung Vân nói. Ra ra, cái kia nếu là tàn dạ ma tông ma chủ, cùng cái kia hoàng phủ hạo nguyệt vẫn còn, ngươi cảm thấy bọn hắn bây giờ sẽ đột phá ngài nói cảnh giới sao? Nhã Phi tò mò hỏi. Vẫn nghe ra ra nàng nhắc lên hai người kia. Nhã Phi nội tâm biết. Hai người kia nhất định mạnh phi thường chuyện này. Đối với cái vấn đề này, Nhã Tung Vân cũng là rất khó trả lời. Dù sao hai người kia ngừng ở cái cảnh giới kia, đã là mười mấy năm trước sự tình, lấy hai vị kia đích thiên phú. Đặc biệt là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đích thiên phú. Sau mười mấy năm đến tột cùng là cảnh giới gì, vẫn là rất khó mà đánh giá, mà hắn bây giờ bất quá là ở lấy Thái Thượng trưởng lão tu vi bây giờ. Đi so với hai người năm đó thành thì thôi, thì thực loại này so sánh, rất là lừa mình dối người. Ta đoán, hai người bọn họ khẳng định cũng không cách nào đột phá. Huống hồ bọn họ đã sớm không ở, bây giờ ta Chu Tiên quần đảo chính là đệ nhất thiên hạ. Đây là không thể nghi ngờ sự thực. Lúc trước tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo là bình phân thiên hạ, mà ta Chu Tiên quần đảo bây giờ nhưng là độc phách thiên hạ. Đơn từ điểm này, chúng nó liền không sánh bằng ta Chu Tiên quần đảo. Làm như nhìn ra ra ra mình lúng túng. Thông minh Nhã Phi vội vàng cười hì hì nói ha ha. Không sai, nhà ta Phi Nhi nói rất đúng. Ta Chu Tiên quần đảo bây giờ thành tựu. Cũng không phải là tàn dạ ma tông cùng đốt thiên thánh giáo có thể so sánh. Nghe được Nhã Phi lời nói. Nhã Tung Vân cũng là lần thứ hai cao hứng cười ha ha ai. Bất quá đáng tiếc, dù cho ta Chu Tiên quần đảo lợi hại đến đâu, nhưng tổng có một ít tự cho là công việc, sự việc, người, không đem ta Chu Tiên quần đảo để vào trong mắt. Đang lúc này, Nhã Phi đột nhiên thay đổi đến mức dị thường buồn bực hà. Phi Nhi ngươi này là ý gì? Thấy thế, Nhã Tung Vân nhất thời mày kiếm dựng thẳng, hiện ra một vệt không vui, bởi vì hắn có thể nhìn ra, định là của mình cháu gái ngoan, lại bị người khi dễ ra ra. Ngài nghe nói qua Uyên Ương Thai Thu Thủy nói cô sao? Nhã Phi không trả lời mà hỏi lại nói, Uyên Ương Thai ta cũng biết, một đám tự cho là thanh cao rác rưởi ẩn cư địa phương. Còn Thu Thủy nói cô ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói. Nhã Tung Vân lắc lắc đầu hừ. Cái kia chính là một cái vô danh người doài. Ra ra ta đã nói với ngươi. Cái kia gọi là Thu Thủy nói câu người. Ngông cuồng đến cực điểm. Không chỉ có không đem ta Chu Tiên quần đảo để vào trong mắt. Liền liên ra ra nàng cũng hoàn toàn không để trong mắt thấy thế. Nhã Phi vội vàng nhân cơ hội mấy chuyện xấu. Không chỉ kể ra lên ủy khuất của mình, càng là thêm dầu thêm mỡ nói ra Thu Thủy nói cô hung hăng. Muốn để ra ra của chính mình vì đó ra mặt, báo thù cho nàng, cách chương.